Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 259. Hơn nữa, cấu trúc của chuỗi sản xuất này khá là đơn giản. Trong nước cũng có đủ điều kiện để làm ra. Vị chuyên gia tạo ra chuỗi sản xuất này thật tài giỏi. Tôi nghĩ anh ấy phải là người rất thành thạo trong việc vận dụng kiến thức. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp hỏi, sao anh nói thế? Khoa học bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vật liệu, nhưng anh ấy đã vượt qua được khó khăn này. Anh ấy không thay đổi vật liệu mà thay đổi phân bón. Tự mình chế tạo ra phân bón phù hợp với sự phát triển của cây trồng trong điều kiện hiện nay. Điều này cũng giống như việc giải một bài toán. Đối với một người giỏi thì luôn có vô số cách để giải. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp trầm ngâm nói, xem ra đây không phải là ngẫu nhiên, người kia thật sự là một nhân tài, dù sao anh ấy cũng đã tạo ra thành tựu nông nghiệp cho nước nhà nên tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có một vị trí tốt hơn. Bây giờ phân hóa học đang là một sự kiện lớn, chắc chắn sẽ được lên báo, nhất là về nội dung chuỗi sản xuất phân bón và kèm theo lời trích dẫn của các nhà lãnh đạo khen ngợi. Nhân tài, thời gian tin tức truyền đến huyện Bình An có chút muộn. Nhưng huyện trưởng Lữ đã biết trước tin tức từ tạp chí nội bộ. Những cán bộ đều nắm rõ thông tin trước người dân. Huyện trưởng Lữ cũng vậy. Ông ta là người đầu tiên xem qua và biết điều này ở huyện Bình An. Khi nhìn thấy tin tức, cổ của huyện trưởng Lữ đột nhiên đỏ lên. Tay ông ta run run, hào hứng đi đi lại lại trong văn phòng. Thậm chí còn nhờ thư ký Lý in bài báo ra và dán nó trong văn phòng. Phải dán nó trong văn phòng của tôi, để mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy. À đúng rồi, làm thêm một bản đặt dưới tấm kính trên bàn nữa, để khi cúi xuống tôi cũng có thể nhìn thấy nó. Thư ký Lý cảm thấy lãnh đạo của mình có chút điên rồi. Người mà lãnh đạo cấp cao khen là nhân tài, vốn không phải huyện trưởng Lữ, mà là đồng chí Tô Giang Bác. Nhưng thư ký Lý vẫn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình và việc huyện trưởng Lữ giao. Dán bản sao của bài báo đầy văn phòng, và chắc chắn mọi người đi vào đều có thể nhìn thấy nó. Sau khi tan sở, huyện trưởng Lữ còn vui vẻ cầm bài báo đi đến nhà họ Tô. Mã Lan và những người khác đang dùng bữa nhưng họ không mấy ngạc nhiên khi huyện trưởng Lữ đến. Bởi vì chuyện này xảy ra quá thường xuyên rồi. Huyện trưởng Lữ hưng phấn giơ bài báo trong tay lên. Mọi người đã nhìn thấy bài báo của lãnh đạo cấp cao khen Tiểu Bác chưa? Lúc này Mã Lan và Tô Chí Phong không còn bình tĩnh được nữa. Mã Lan nhanh chóng cầm lấy bài báo rồi cùng Tô Chí Phong đọc nó. Vừa nhìn vào liền thấy được tin muốn xem. Dưới tiêu đề, lời khen của lãnh đạo cấp cao không những được phóng to, mà còn in đậm, môi Mã Lan run run. Đây là khen ngợi Tiểu Bác nhà chúng ta thật ư? Đúng vậy. Đây chính là khen ngợi Tiểu Bác của chúng ta. Huyện trưởng Lữ tự hào nói. Thư ký Lý, cũng may mọi người đều đang quan tâm đến những chuyện khác, cho nên không chú ý đến huyện trưởng Lữ đang tự luyến. Tống Sở nói. Mẹ, lãnh đạo cấp cao là ai vậy à? TBC. Ông ấy là người đã giúp chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc. Mã Lan trả lời, sau đó lại nhìn vào dòng chữ lãnh đạo khen ngợi Tiểu Bác. Vô cùng phấn khích nói, có còn bài nào nữa không? Tôi muốn in hết ra, để dán lên tường nhà lưu giữ lại. Tô Chí Phong nói, tôi cũng muốn đặt nó trên bàn làm việc của mình. Tống Sở vui vẻ nói, anh Tiểu Bác và con cũng sẽ dán nó trong phòng mình. Bọn con sẽ đọc nó mỗi ngày. Thư ký Lý, ông ta còn phải in thêm bao nhiêu bản nữa đây? May mắn thay, bài báo này sẽ đến huyện Bình An vào ngày hôm sau nên không cần in thêm nữa. Tờ báo này là báo quốc gia, đương nhiên sẽ có nhiều người đọc. Cán bộ của một số công xã còn đọc báo cho các xã viên nghe, để mọi người biết rằng một chuyên gia tên là Tô Giang Bác đã phát minh ra phân bón hóa học. sau này giúp cho cây trồng có thể phát triển nhiều hơn. Cách chương